Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, hương tung bay không bên trong. Phù phù một chút. Trong quân đội luôn luôn có mặt lạnh nữ thần cùng nữ thần trí tuệ danh xưng Nam Cung Nguyệt. Thế mà cứ như vậy hướng về phía Lâm Diệp hai đầu gối quỳ xuống tới. Cái kia xốp đất cát, hướng phía dưới lõm một cái hình dạng. Nam Cung Ly trừng to mắt, căn bản khó có thể lý giải được Nam Cung Nguyệt hành vi này. Nguyệt Nhi tỷ, người điên a, người làm một khối cá mập thịt, thế mà hướng cái này lớn hỗn đản quỳ xuống. Người vẫn là ta biết Nguyệt Nhi tỷ a. Nam Cung Ly cảm thấy mình tam quan đều có chút bị vỡ nát. Cho tới nay, tuy là thiên phú của nàng so với Nam Cung Nguyệt tới nói cao không ít, nhưng là từ nhỏ liền là nhìn Nam Cung Nguyệt vì chính mình phấn đấu mục tiêu cùng thần tượng. Cho nên, có thể nghĩ, khi thấy Nam Cung Nguyệt hướng về phía Lâm Diệp quỳ xuống, vẫn là làm một miệng cá mập thịt, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng, Nam Cung Ly lại có thể biết rõ, cái này một khối cá mập thịt, đối Nam Cung Nguyệt ý vị như thế nào đâu. A Ly, người vẫn không rõ a. Dùng ngươi võ giả chi giác đi cảm thụ một chút. Những này thật là phổ thông cá mập thịt a. Không có đạt được Lâm Diệp đồng ý, Nam Cung Nguyệt vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Ngữ khí nhưng không giống trước đó như vậy băng lãnh cùng bình tĩnh tỉnh táo. Ngược lại mang theo vẻ run rẩy cùng hưng phấn. Cái này không đều là chúng ta mắt thấy hắn từ trong biển sâu vung đi lên cá mập a. Chúng ta lại không phải là không có nếm qua những này hải sản. Lần trước chúng ta tại Bắc Âu một nhà Michelin tam tinh nhà hàng không phải cũng nếm qua cá mập thịt a, tuy là khả năng không có hắn cái này ăn ngon. Thế nhưng, sau khi nói đến đây, Nam Cung Ly cả người lại là đột nhiên ngẩn người. Bởi vì nàng vừa rồi dùng võ giả trực giác đi cảm thụ những này cá mập thịt. Nhưng đối diện đánh tới một cỗ mãnh liệt khí huyết lực lượng. Loại cảm giác này thật giống như tại đồng thời đối mặt với hơn 10 người võ đạo tông sư giống như. Để cho nàng võ đạo chi tâm đều thật sâu bị chấn động đến. Có thể nói, tập võ đến nay, Nam Cung Ly là chưa từng có bị mạnh như vậy thế khí huyết lực lượng đè chế trôi qua. Cái này điều này chẳng lẽ chính là, sư phụ thường nói, trong truyền thuyết, đối với võ giả tu luyện có chớ trợ giúp lớn khí huyết thánh vật. Nam Cung Ly nói đến đây, lại là đã hoàn toàn minh bạch cùng lý giải Nam Cung Nguyệt tại sao lại làm một miệng cá mập thịt mà quỳ xuống, bởi vì dạng này một cái cá mập thịt, liền có cực lớn nhưng có thể đưa nàng chỉnh thể tư chất cùng tu vi tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao, hiện tại toàn bộ Nam Cung gia đã đem tất cả tài nguyên dùng tại Nam Cung Ly trên thân. Bởi vì nàng là duy nhất có tư chất có thể đột phá tiên thiên võ giả. Mà Nam Cung Nguyệt, đã từng thiên chi kiêu nữ, lại bị kết luận chỉ có thể ngừng bước tại hậu thiên tầng 9. Thậm chí ngay cả hậu thiên đại viên mãn đều rất khó đột phá. Đúng, A Ly, hiện tại ngươi biết không? Có lẽ đối với ngươi mà nói, cái này không tính là gì. Ngươi dù là không có dạng này khí huyết thánh vật, cũng nắm giữ đột phá đến tiên thiên khả năng. Nhưng mà, cái này đối với ta mà nói, chính là nghịch thiên cải mệnh một cái cơ hội. Cơ hội duy nhất, giờ khắc này, Nam Cung Nguyệt ngữ khí vô cùng quả quyết. Vừa cười vừa nói, cùng cái này so sánh, quỳ xuống tính được cái gì? Mà lại, y tiên sinh là cường giả, hướng cường giả cúi đầu cùng quỳ xuống, đồng thời không sỉ nhục. Nghe đến mấy câu này, Nam Cung Ly trầm mặc, nàng không biết nên nói cái gì. Trong lòng có chút bi ai, lại có chút không hợp ý nhau tư vị. Mà ở một bên Lâm Diệp, cũng thông qua giữa các nàng nói chuyện với nhau, đại khái giải võ đạo thế gia ở trong một chút tàn khốc. Đồng thời, Lâm Diệp cũng mới ý thức tới, nguyên lai mình nấu nướng đi ra hải sản, trừ hương vị cực đẹp bên ngoài, còn sẽ có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm tác dụng. Nói thí dụ như, những này biển sâu cá mập, lực lượng bản thân kỳ thật thì tương đương với nhân loại một tên võ đạo cấp bậc tông sư võ giả. Chỉ bất quá, cá mập những này khí huyết lực lượng, tại bọn chúng bị bắt giết về sau. Bình thường nấu nướng thủ pháp, không cách nào đem những này khí huyết lực lượng cho ngưng tụ ra. Kết quả cũng sẽ ở nấu nướng trong quá trình chậm rãi bay hơi tán đi. Mà tại Lâm Diệp trong tay, bởi vì Hải Dương Chi Tâm đặc biệt hiệu quả, những này khí huyết lực lượng liền bị bảo tồn lại. Cho nên, liền dẫn đến cho dù là bình thường nhất đồ nướng phương pháp, Lâm Diệp cũng có thể khiến cái này cá mập nướng sau khi đi ra. Hiệu quả sánh ngang võ giả trong miệng loại kia, huyết sâm, cùng, nhục linh chi, chờ giống như khí. Huyết thánh vật, ta người này, nói lời giữ lời, đã ngươi thật hướng ta quỳ xuống muốn nhờ, cái này một đầu cá mập, liền cho ngươi. Thế nhưng, Lâm Diệp lúc nói lời này, vừa nhìn về phía Nam Cung Ly, nói ra, chỉ cho ngươi ở chỗ này ăn, cũng chỉ cho ngươi một người ăn, có thể ăn bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của ngươi, ngươi cái này lớn hỗn đản. Nam Cung Ly nghe xong, mặt đều khí lục, dù sao, vừa mới nghe được Lâm Diệp nói muốn cho Nam Cung Nguyệt một đầu cá mập thời điểm, nàng cảm thấy mình cũng có thể thơm lây ăn được một chút. Thế nhưng, ai biết, Lâm Diệp đảo mắt liền cho cái hạn chế. Ta nói qua, hướng ta quỳ xuống muốn nhờ người mới có tư cách ăn cái này cá mập thịt. Nam Cung Nguyệt làm đến. Thế nhưng ngươi, Lâm Diệp cười cười, liền không nói thêm gì nữa. Nguyệt Nhi thì có thể quỳ, ta cũng có thể quỳ. Không phải liền là quỳ một chút mà, cũng sẽ không ít một miếng thịt. Quỳ liền quỳ, cắn răng một cái, Nam Cung Ly cũng phủ phù một chút cho Lâm Diệp quỳ xuống. Sau đó ổn định lại tâm thần, nói ra, y tiên sinh, ta Nam Cung Ly, cũng thỉnh cầu ngươi để cho ta ăn cái này cá mập thịt. Có thể a, đi, ta nói lời giữ lời. Các ngươi chỉ có 10 phút, nơi này cá mập thịt các ngươi có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. 10 phút sau, chúng ta đúng giờ rời đi hòn đảo nhỏ này tiến về Bali đảo. Tính theo thời gian bắt đầu, nói xong, Lâm Diệp liền mặc kệ nàng trong phi cơ trực thăng, mà Nam Cung hai tỷ muội lập tức đối mặt nhiều như vậy cá mập thịt, lập tức liền điên cuồng lên, chỗ nào còn nhớ được một chút nữ tính hình tượng a. Hai cánh tay hướng thẳng đến cá mập vị ngon nhất bộ vị xé rách quá khứ, nắm lấy thịt liền hướng trong miệng của mình nhét, từng miếng, liều mạng đến ăn, dù sao. Các nàng chỉ có 10 phút a. Chỉ bất quá, hai người bọn họ cuối cùng chẳng qua là nữ hài. Hai người ăn, cộng lại đều không có Lâm Diệp vừa rồi ăn hơn nhiều. Nhưng, đây đối với nàng trải qua có trợ giúp lớn lao. Làm Lâm Diệp thét lên 10 phần chuông thời gian đến lúc đó, Nam Cung Nguyệt đột nhiên ở giữa từ phần bụng dâng lên một cỗ ấm áp nhiệt lưu. Bắt đầu trùng kích nàng toàn thân cao thấp lớn nhỏ kinh mạch. Lập tức, Nam Cung Nguyệt một trận cuồng hỉ nói, A Ly, ta muốn đột phá, không chỉ là cảnh giới bên trên đột phá, mà lại ta cảm giác, tư chất của ta đã cao hơn một bậc thang, mừng rỡ như điên. Nam Cung Nguyệt lôi kéo Nam Cung Ly vui, sướng kêu lên, mà Nam Cung Ly thì là gian rảo xé rách dưới mấy khối cá mập thịt, sau đó lặng lẽ giấu ở trên người mình, cứng rắn nhét vào nàng hai cái bánh bao nhỏ bên trong. Lâm Diệp đương nhiên phát hiện điểm này, nhưng cũng không có đâm thủng, chẳng qua là cười cười coi như không nhìn thấy. Mà khi máy bay trực thăng từ trên đảo nhỏ cất cánh về sau, trên bờ cát, vẫn còn lưu lại 8-9 con nướng xong đắc ý cá mập. Cái kia mùi thơm bắt đầu theo hải phong phát tán ra, thậm chí là thấm vào ở giữa hải dương, hướng về hải dương chỗ sâu thẳm thấu quá khứ, hương tung bay ngàn dặm. Đây mới thực là hương tung bay ngàn dặm a. Mấy ngàn mét biển sâu bên trong, cỗ này mùi thơm chui vào một cái cự vô phách lỗ mũi bên trong. Ngủ say ở trong hắn đột nhiên bị bừng tỉnh, sau đó giống một tiếng, đầu này mạnh hữu lực thân ảnh trực tiếp từ biển sâu nhảy lên ra mặt biển. Sau đó lần theo cái này mùi thơm, trực tiếp chạy về phía Lâm Diệp bọn hắn vừa rời đi hòn đảo nhỏ kia. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái này bóng người lại là một con rồng, một đầu hoa hạ thần thoại ở trong phương Đông Cự Long. Vốn chương xong.